Chu Tước Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Bế quan là một loại nghi thức rất có ý tứ truyền thừa lịch sử. Nói rộng ra, cầu có đạt ma diện bích, kim có trung y tuyệt thực, đủ các loại hình thức khác nhau. Lấy mục đích mà bàn, Lạp Tháp đạo nhân Trương Tam Phong bế quan tiềm tu là muốn chế Thái Cực. Vương Trùng Dương bế quan là vì trốn Lâm Triều Anh. Người giàu nhất thế giới Bill Gates hàng năm bế quan hai lần chính là vì kiếm nhiều tiền hơn. Lấy kết quả mà bàn, Trương Tam Phong bế quan vừa ra đã bị Cương Tương Hòa Thượng đánh cho hộc máu. Lệnh Hồ Sung bế quan đem tiểu sư muội cũng bức rời đi, nhưng bất luận loại nào. Người bế quan xuất quan, luôn sẽ có chút kỳ ngộ hoặc là chỗ tốt mới được. Đến ngày nay, Dịch Thiên Hành đã ở thiện phòng bên trong Quy Nguyên tự bế quan 3 ngày. Không ăn không uống, không nói một lời, sáng sớm, nắng sớm nhẹ chiếu, trong chùa lá cây đón gió lắc lư. Côn trùng chịu khó từ trong lỗ nhỏ leo ra khiêu chiến dũng khí của chim non. Các hòa thượng làm khóa sớm bụng đói, rất tư niệm cháo loãng man đầu cùng dưa muối. Quy Nguyên tự chủ trì Bân Khổ đại sư cùng học trò cưng của mình Diệp Tướng Tăng một mặt ăn sang thơm ngào ngạt, một mặt lo lắng Dịch Thiên Hành ở bên. Trong thiện phòng, cửa thiện phòng chi nha một tiếng bị người từ bên trong đẩy ra. Dịch Thiên Hành chớp chớp đôi mắt có chút dính dính, có chút ngơ ngẩn nhìn chúng tăng vây quanh. Các tăng nhân nhất tề hợp tập thi lễ. Đây là lễ số đối với người tu hành thứ nhất bế quan trong Quy Nguyên tự mấy chục năm qua. Dịch Thiên Hành khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu Chu Tước từ trong lòng ngực chui ra. Bân Khổ đại sư cũng từ trong thiện phòng chạy tới, cẩn thận dắt tay hắn, cẩn thận đối với tiểu Chu Tước khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, Dịch thí chủ. Dịch Thiên Hành đầu óc có chút choáng váng, trong mắt nhìn qua cảnh tượng cùng ngày thường không hề đồng dạng. Dường như bị phủ kín tầng nhàn nhạt sa vụ. Nhưng càng thêm rõ ràng, liên tưởng đến vài ngày trước đọc Đại Đường Song Long truyện. Hắn không khỏi sinh lòng kích động cộng thêm cảm động, đây là lên cấp sao? Hắn khẽ mỉm cười, hơi kiêu ngạo nói, làm phiền đại sư lo lắng. Tiểu tử hiểu, chúng tăng đã lại hợp tập hành lễ. Trong đình viện lớn như thế hoàn toàn im ắng. Bân Khổ đại sư trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Dịch Thiên Hành tay phải vỗ về tiểu Chu Tước ấm áp. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, bỗng nhiên phát giác Quy Nguyên tự rừng cây bị ánh bình minh phủ lên một tầng đỏ ngầu. Ánh mắt tựa hồ có thể cẩn thận nắm lấy mỗi một chi tiết sinh động. Nhìn lại xa xa phía chân trời như có tự yên dâng lên, hắn lược lược cảm thấy giảm xuống choáng váng trong đầu. Thầm nghĩ chính mình tu hành đại thành, không khỏi cười ha ha. Nào ngờ tiếng cười cuối cùng như bị thứ gì chặn lại. Dừng ở cổ họng, mà hắn cả người thẳng tắp ngã về phía sau. Cái gáy kiên hơn tinh thạch ở trên thềm đá Quy Nguyên dập mạnh. Oanh một tiếng đem đá xanh sụt thành một cái hố. Bế quan 3 ngày, đầu óc hẳn là hồ đồ. Diệp Tướng Tăng một mặt ôm theo khăn lông ướt hướng trên trán Dịch Thiên Hành lau. Một mặt danh mãnh nói. Bân Khổ hòa thượng không nhịn được cười khẽ, đối với hắn nói, chớ vô lễ, ta, đổi lại để ngươi 3 ngày không ăn không uống thử xem. Dịch Thiên Hành nằm ở trên giường vẻ mặt ủ rũ, sầu mi khổ kiểm nói, nguyên tưởng rằng chạm tới đại đạo, vậy mà là hoa mắt, đem khói đen nhà xưởng nhận thức thành tử khí Đông Lai A, thì ra là khí vương giả không phải dễ dàng luyện như vậy. Hắn bỗng nhiên níu lấy ống tay áo Bân Khổ hòa thượng. Buồn bã nói, đại sư A, tiểu tử bế quan 3 ngày. Tự nhận tâm kinh kinh pháp nhuần nhuyễn quen thuộc, cũng coi như hiểu được chút ít Phật tông diệu nghệ. Đối với khống chế chân nguyên trong cơ thể hẳn là không thành vấn đề rồi. Làm sao sốt cao vẫn không giảm, Bân Khổ lại mở miệng, nhìn hắn một hồi lâu sau nói. Thí chủ cũng là luyện thông mặt nghiêng liếc mắt tiểu hồng điểu vẫn dán bên gương mặt Dịch Thiên Hành ngủ say nói. Nhưng vị này vẫn là thời điểm chưa trưởng thành, làm sao có thể điều khiển hỏa khí tự động tràn ra ngoài. Còn nữa lão nạp lúc trước bắt mạch cho thí chủ, lại mơ hồ phát hiện thí chủ tâm luật cùng Chu Tước thần điểu có cảm giác tương thông. Như thế xem ra, chỉ sợ chân nguyên trong cơ thể thí chủ càng thịnh, thiên hỏa trong cơ thể Chu Tước cũng càng phong, thêm vào tiểu Chu Tước chưa hóa hình thông linh, không cách nào tự tu luyện, thí chủ sốt cao xem ra sẽ càng ngày càng mãnh liệt thôi. Dịch Thiên Hành từ dưới nách chính mình lấy ra nhiệt kế. Vừa nhìn Thanh Thủy Ngân, bị dọa cho sợ đến suýt nữa đem nhiệt kế ném tới ngoài cửa sổ. Vừa nghe Lão Hòa Thượng nói sốt còn có thể càng ngày càng mãnh liệt. Không khỏi giật mình ủ rũ, nhất thời nói không ra lời. Một hồi lâu sau mới run giọng nói. Đừng nha, ta từ nhỏ không có bệnh, hoa mắt chóng mặt còn không chịu được, còn muốn mãnh liệt ư? Làm như ta là hải sản chuẩn bị đem đi kho sao? Nói xong lời nói này, bỗng nhiên cảm thấy ngực thiêu đốt đau đớn, trong đầu choáng váng, vừa ngủ thật say, chuyện này cũng không trách hắn nhát gan. Hắn từ nhỏ kim cương bất hoại, sau lại tự học huyền diệu của huyền hòa, không biết có bách độc bất xâm hay không? Bất quá bệnh cũng là chưa từng có, cũng chưa từng bị thương, còn thật không biết mùi vị đau đớn. Những ngày qua bỗng nhiên mỗi ngày đều bệnh, đầu nặng trịch rơi tại trên cổ chính mình giống với một nữ sinh cho tới bây giờ đều không ăn cây ớt. Bỗng nhiên bị người bắt uống một bát nước lẩu cay khó chịu thật sự là khó nói lên lời. Qua một hồi lâu, Dịch Thiên Hành miễn cưỡng mở đôi mắt có chút đỏ lên. Thở không ra hơi hỏi, vậy có thể có biện pháp gì? Bần khổ đại sư nhướng mày, nghĩ ngợi chút ít nói. Thí chủ, xem loại tình huống trước mắt, ngài thật sự không nên chung đụng lâu dài cùng Chu Tước thần điểu. Dịch Thiên Hành hai mắt khép hờ, suy nghĩ một lát nói, nó nếu rời khỏi ta, không thể hút hỏa nguyên trong cơ thể ta, không có việc gì sao? Dĩ nhiên là không, thần thú tự có đạo cầu sinh, mặc dù cùng ngươi tách ra, kết quả xấu nhất cũng chỉ là trưởng thành chậm dần. Nghĩ đến sẽ không lo lắng cho tánh mạng, Dịch Thiên Hành nghiêng đầu nhìn tiểu hồng điểu, nhìn bộ lông của nó thuận trơn, trong lòng dâng lên cảm giác lưu luyến mãnh liệt, đang lúc ấy, tựa như có người ho khan một tiếng, Dịch Thiên Hành lập tức cảnh giác lên, bởi vì hắn phát hiện thanh âm này chính là người ngày đó đem mình trấn bất tỉnh. Mà tiểu Chu Tước lúc trước vẫn ngủ say cũng phút chốc tỉnh lại, đứng ở trên gối đầu. Lắc lắc đầu tròn nho nhỏ nhìn chung quanh, chân nhỏ bất an cọ trên vỏ gối, nhìn khẩn trương vô cùng, Dịch Thiên Hành trong đầu vang lên thanh âm như sấm, thật lâu không nhìn thấy vật nhỏ này rồi, tới đây vui đùa một chút, tiểu Chu Tước tựa như cũng nghe hiểu những lời này, cô cô kêu, thanh âm dồn dập bất an, tựa như cực kỳ sợ hãi, Dịch Thiên Hành nhìn thấy thần thái của nó, trong lòng kinh hãi. Còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã nhìn thấy không khí bên trong thiện phòng kỳ dị dãy giụa. Ánh sáng nhàn nhạt bị ép thành một nhúm, tựa như lực lượng chính bằng không khí truyền lại tiến vào thiện phòng. Tiểu Chu Tước vô tội nháy đôi mắt đen, cô cô hai tiếng kêu thảm thiết, vũ mao trên người bỗng nhiên vừa loạn, giống như bị người lấy tay bắt được, hơi quỷ dị lên tới giữa không trung trong thiện phòng. Phốc một tiếng, ngã trái ngã phải bị cổ lực lượng kia kéo ra bên ngoài thiện phòng. Cách chương.